Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la đại lục tại website audiosac.pv Đức. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 4 đến 6. Ngọc Tiểu Cương bắt đầu nói một cách tự tin. Từ khi thức tỉnh ra võ hồn bị đột biến, ta đã bị toàn bộ gia tộc xem là phế vật. Thậm chí ta còn bị đuổi khỏi tông môn. Nhưng ta chưa từng từ bỏ, cho dù không thể phát triển trên con đường tu luyện. Nhưng ta tìm thấy được con đường thích hợp cho mình, đó chính là lý luận. Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng ta chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường này. Ta tin chắc rằng đến một ngày, thế giới sẽ thấy được những giá trị mà ta đã đem lại cho hồn sư. Bỉ Bỉ Đông nghe xong hắn nói mà càng thêm tán thưởng, đồng thời cảm thấy kẻ này có một chút đáng thương nhưng cũng rất đáng khâm phục. Quyển sách này là những tinh hoa ta đã nghiên cứu và đúc kết trong hơn mười mấy năm. Tin chắc với kiến thức của giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ sẽ nhìn thấy được giá trị của nó. Lúc này giọng nói hắn hùng hồn. Đầu tiên, ta khẳng định một điều. Không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư. Nghe giọng của hắn, Thiên Tầm Tật gật gù, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng bị hắn làm cho chấn kinh. Quả nhiên hắn thực sự không đơn giản. Nhưng đang trong lúc cao trào. Phục. Nam cười phục ra một tiếng. Ngọc Tiểu Cương bị hắn làm cho tụt hứng tức giận. Ngươi cười cái gì? Ngay cả Bỉ Bỉ Đông ánh mắt cũng có chút khó chịu nhìn Nam. Xin lỗi, ta không nhịn được, ngươi vừa nói cái gì cơ? Ngọc Tiểu Cương liền trở lại bộ dáng tự tin. Ta nói, không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư. Phục. Vậy ta hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hừ. Ta đã hơn 20 tuổi. Tuy nhiên đã bắt đầu nghiên cứu lý luận từ năm 4 tuổi. Vậy cho ta hỏi thêm là ngươi hồn lực hiện tại cấp mấy? Ngọc Tiểu Cương vẫn một bộ dáng tự tin. Ngươi lúc nãy không nghe rõ sao? Ta vì võ hồn bị đột biến nên rất khó tu luyện, hiện tại mới chỉ cấp 9. Ha ha ha! 20 tuổi 9 cấp, vậy ngươi vừa nói cái gì? Không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư. Lại còn là nghiên cứu và đúc kết trong hơn mười mấy năm. Đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ dùng mười mấy năm cuộc đời chỉ để chứng minh mình là phế vật. Thật đúng cười chết ta. Ngọc Tiểu Cương lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi! Hắn cứng họng, không biết phản bác như thế nào. Không phải lúc nãy ngươi nói rất ngưỡng mộ tài năng của ta sao? Ha ha! Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc, thực sự ngưỡng mộ ngươi. Thiên Tầm Tật lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng tức giận, vậy mà lúc đầu còn gật gù đồng ý với Ngọc Tiểu Cương, hắn bắt đầu cảm thấy tên Ngọc Tiểu Cương này đang đùa giỡn với mình. Bỉ Bỉ Đông mặc dù biết Nam không nói gì sai, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Cho dù hắn sai thì ngươi cũng không nên khiến hắn mất mặt như vậy. Với lại những gì hắn đã kiên trì thực hiện thì một chút sai lầm này có đáng là bao. Bỉ Bỉ Đông vốn là như vậy. Nàng hiện tại vẫn chỉ là một thiếu nữ với tấm lòng lương thiện, khoan dung đến vô bờ. Thấy Ngọc Tiểu Cương bị mất mặt như vậy, nàng liền lên tiếng. Không sao, ta đoán ngươi kết luận điều này chỉ là trong lúc cao hứng nên mới phạm phải một chút sai lầm mà thôi, ta tin những nội dung phía sau mới là những điều đáng chú ý. Ngọc Tiểu Cương cảm kích nhìn nàng. Đa tạ thánh nữ. Nam lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên hiểu sự thiện lương của nàng. Vì vậy để tránh mang đến cho nàng sự chán ghét hắn cũng không nói gì thêm. Ngọc Tiểu Cương lấy lại sự tự tin, tiếp tục ngẩng cao đầu. Những gì mà ta nghiên cứu được rất nhiều, nhưng để tránh mất thời gian quý báu của bệ hạ và thánh nữ, ta xin được đưa ra một vài điểm nổi bật. Đầu tiên. Thứ hai. Nam lúc này mặc dù nghe tên này nói ngu ngốc nhưng cũng không phản bác. Còn Thiên Tầm Tật thì gật gù, hắn cảm thấy lý luận của Ngọc Tiểu Cương không tệ. Mặc dù mới chỉ là những điều cơ bản nhưng rất ít nơi có thể làm cụ thể như vậy. Có thể phát triển mạnh hơn. Hắn liền nói tán thưởng một câu. Không tệ. Bỉ Bỉ Đông nàng chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi, cũng chưa biết nhiều về hồn sư. Nên nghe một cách say sưa. Sau khi nghe xong ánh mắt còn có chút ngưỡng mộ nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng đang vô cùng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh chắp tay. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ, thực ra hôm nay ta đến đây còn một mục đích khác. Đó chính là được gia nhập vào Vũ Hồn Điện, từ đó tiếp tục phát triển con đường lý luận của mình. Bỉ Bỉ đông mắt sáng lên. Sư phụ, người mau đồng ý, ta tin hắn thực sự sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Thiên Tầm Tật cũng gật đầu. Tốt. Ta đồng ý cho ngươi gia nhập, ngoài ra ta sẽ cho ngươi quyền được tham khảo những tài liệu bên trong thư viện của Vũ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương mừng rỡ như điên. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ, đa tạ thánh nữ điện hạ. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy cũng vui mừng cho hắn. Thiên Tầm Tật phất tay. Được rồi. Ngươi lui ra đi. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy liền quay người rời khỏi, không quên liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông thêm một lần. Hắn bắt đầu cảm thấy ngoài những ghi chép của Vũ Hồn Điện ra, còn một thứ khác đáng để nhắm tới. Phía dưới lúc này chỉ còn lại mình Nam. Thiên Tầm Tật nhìn hắn. Còn ngươi, thứ mà ngươi nói sẽ không làm ta thất vọng là gì? Nam nhếch miệng cười. Ta muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật nghe xong tức giận. Ngươi dám đùa giỡn với ta sao? Vừa nói hắn vừa bộc phát khí thế phong hào đấu la ép về phía Nam. Hắn vốn đã cực kỳ chướng mắt Nam. Từ đầu tới cuối cách nói chuyện của hắn không có chút cung kính nào, thậm chí còn là kiêu ngạo. Phải biết giáo hoàng là đại diện cho sự sùng bái của toàn bộ hồn sư trên đại lục, ấy vậy mà tên này mới chỉ là hồn sư mà dám nói chuyện một cách ngang hàng với mình. Bỉ Bỉ Đông một bên cũng có chút tức giận, nhưng thấy Thiên Tầm Tật như vậy lại lo lắng cho Nam nhiều hơn, nàng sợ hắn sẽ bị sư phụ giết chết. Nhưng đáp lại, Nam vẫn cứ đứng như thế, ngay cả một chút khó chịu cũng không có. Thiên Tầm Tật lúc này ánh mắt co rụt lại, lúc nãy hắn chỉ bộc phát một chút khí thế mà thôi nên thấy Nam không chịu ảnh hưởng chỉ có chút bất ngờ. Nhưng lần này, toàn bộ khí thế của hắn đã bộc phát ra, nhưng vẫn không thể làm gì được Nam. Trong lòng hắn lúc này đang bắt đầu xuất hiện ý niệm giết chết kẻ này. Bỉ Bỉ Đông cũng che miệng tỏ vẻ không thể tin nổi. Vì sao hắn làm được như vậy? Phải biết nàng ở trên này mà cũng cảm nhận được sự chèn ép a. Nhất thời có chút tò mò của thiếu nữ mới lớn. Thiên Tầm Tật cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngươi là kẻ nào? Vì sao không bị ảnh hưởng bởi khí thế của ta? Nam lắc đầu. Cái này là bí mật của ta. Rồi hắn chỉ về phía Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại ở Vũ Hồn Điện chỉ có nàng mới có tư cách được biết, tuy nhiên chưa đến thời điểm. Bỉ Bỉ Đông trong đầu toàn dấu hỏi. Ta đâu có quen biết gì ngươi, đừng tưởng mình đẹp trai là muốn nói gì thì nói. Thiên Tầm Tật cố gắng áp chế phẫn nộ. Tốt. Dựa vào những gì ngươi biểu hiện ta có thể cho ngươi một cơ hội gia nhập Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên ngươi đến tuổi này mà mới chỉ đạt tới hồn sư, vậy lý do gì mà ta phải nhận ngươi? Nam nhếch miệng cười. Lý do sao? Võ hồn phụ thể. Lần này hắn đã áp chế khí thế của võ hồn. Một chiếc hồn hoàng màu đen hiện ra. Hắn đương nhiên không thể bộc lộ ra hồn hoàng màu hoàng kim được. Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Hồn hoàng thứ nhất lại là vạn năm. Không sai được. Cảm giác này chính xác là vạn năm hồn hoàng. Nam sau khi thu hồi võ hồn. Thế nào? Ta đủ tư cách để gia nhập Vũ Hồn Điện chứ? Thiên Tầm Tật ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, biết chắc cho dù hỏi hắn cũng không trả lời, liền cười lớn. Ha ha! Tốt, ta đồng ý cho ngươi gia nhập. Nhưng với điều kiện, không được phép phản bội Vũ Hồn Điện, nếu không cho dù ngươi có trốn đến tận chân trời góc bể cũng không thể thoát chết. Nam khoát tay. Việc này giáo hoàng bệ hạ không cần lo lắng. Được rồi. Ngươi bây giờ sẽ là đệ tử hạch tâm, sẽ được tu luyện cùng những thiên tài thế hệ này của Võ Hồn Điện, bao gồm cả thánh nữ. Bỉ Bỉ Đông lúc này cảm giác tò mò càng thêm mãnh liệt. Nhất là lúc nãy tên Ngọc Tiểu Cương nói cái gì mà hồn hoàng thứ nhất không thể vượt quá mấy trăm năm gì đấy. Bây giờ Nam để lộ ra hồn hoàng thứ nhất là vạn năm hồn hoàng làm cho hứng thú của nàng với nghiên cứu của Ngọc Tiểu Cương giảm đi không ít. Sau khi Nam rời đi, Thiên Tầm Tật phân phó. Đông Nhi, con cố gắng tiếp cận hắn, đồng thời khám phá ra bí mật của hắn là gì. Điều này rất có ích cho sự phát triển của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên cũng có hứng thú với Nam, lập tức gật đầu đồng ý. Sư phụ, ta biết rồi. Tốt. Con trở về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nàng rời khỏi, Thiên Tầm Tật vẻ tham lam trong mắt càng thêm nồng nặc. Nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra bí mật của mình, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Nam được sắp xếp ở một căn phòng khá sang trọng, hắn bắt đầu nghĩ tới những việc tiếp theo phải làm. Hai, hiện tại cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu, bất quá ta vẫn phải hành sự cẩn thận, nếu không để cốt truyện bị loạn sẽ rất khó kiểm soát. Kim Nhi nhảy ra. Đúng vậy phu quân, sau khi xử lý xong những chuyện cần thiết thì phu quân nên rời khỏi đây, để cho cốt truyện diễn ra một cách tự nhiên. Nam nghĩ nghĩ gật gù, nhưng có chút không nỡ. Vậy ta phải bỏ lại Đông Nhi sao? Kim Nhi biểu môi. Nếu phu quân muốn nó hoàn hảo thì nhất định phải làm như vậy. Huống hồ chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi có đáng là gì? Ta hiểu rồi. Sáng hôm sau, ở nơi tập luyện của các đệ tử Hạch Tâm, Nam kiếm một chỗ lười biếng nằm xuống. Đang nhắm mắt thư giãn, chợt có tiếng gọi. Tại sao ngươi lại nằm ở đây? Không đi tập luyện sao? Hắn mở mắt ra, thấy Bỉ Bỉ Đông đang chăm chú nhìn mình, hắn nhớ lại nhiệm vụ kia, với lại mình cũng chưa tặng quà sinh nhật cho nàng, hắn có chút xấu hổ, ngồi dậy. Việc tập luyện không có tác dụng với ta. Bỉ Bỉ Đông biểu môi. Hừ. Rõ ràng là ngươi lười biếng thì có, bảo sao ngươi tới bây giờ mới chỉ là hồn sư. Thấy bộ dáng của nàng, hắn bật cười. Ha ha. Những kẻ ngoài kia chắc không ai nghĩ rằng thánh nữ lại là người đáng yêu và dễ gần như vậy. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn khen mình mà xấu hổ tới đỏ mặt. Ngươi, không được gọi ta là đáng yêu. Ha ha, được rồi, nàng tìm ta có chuyện gì không? Ta chỉ đến đây để tu luyện thôi, cũng không phải tìm ngươi. Vậy sao? Vậy nàng mau đi đi, không cần để ý đến ta. Bỉ Bỉ Đông tức giận đến nghiến răng. Ngươi đã trở thành đệ tử Hạch Tâm, vì sao lại lười biếng như vậy? Ta nói rồi, việc tập luyện không có ích gì với ta, vả lại ta cũng đã tới 20 cấp rồi, có tu luyện cũng không thể tăng thêm. Bỉ Bỉ Đông tròn mắt. Ngươi đã tới 20 cấp. Sao không tìm hồn hoàng tiếp theo đi? Có cần ta trợ giúp không? Nam ánh mắt cổ quái. Nàng hiện tại bao nhiêu cấp? Bỉ Bỉ Đông đắc ý. 54 cấp hồn vương A. Nam một mặt kinh dị. 14 tuổi, 54 cấp hồn vương. Nếu không phải Đường Tam là thiên đạo chi tử thì so với nàng đến cái rắm cũng không bằng. Vậy nàng có thắng được vạn năm hồn thú không? Cái này, nếu là 2-3 vạn năm thì chắc là có thể. Hắn buồn cười, búng trán nàng một cái. Vậy mà đòi giúp ta. Bỉ Bỉ Đông ôm trán tức giận. Ngươi sao có thể vô lễ như vậy, ta là thánh nữ của Vũ Hồn Điện đó nha. Nam nhìn nàng mà không nhịn được bật cười. Không cho phép cười. Còn nữa, ngươi phải xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta. Nam trêu tức. Nàng sẽ thế nào? Ta, sẽ, đáng ghét. Nàng vốn là thiếu nữ lương thiện, nhất thời không nghĩ ra cách nào để trừng phạt hắn. Phốt. Thôi được rồi, không đùa nữa. Nói đi, nàng tìm ta có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông chột dạ, không dám nhìn hắn. Ta chỉ có chút tò mò về ngươi thôi. Hắc hắc. Từ từ rồi nàng cũng sẽ biết toàn bộ về ta, không cần gấp gáp như vậy. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không hiểu ẩn ý của câu nói này, cũng gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng không đi tu luyện sao? Ta không cần phải tu luyện giống những đệ tử khác, có thể tự tu luyện một mình. Nam gật gù, nàng là thiên tài trong các thiên tài, chỉ sợ tu luyện với những kẻ khác chỉ khiến cho bọn hắn không theo kịp mà thôi. Đông Nhi, ta có thể gọi nàng như thế không? Nàng nghe hắn gọi như vậy có chút xấu hổ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hắn thực sự rất đặc biệt. Những người khác khi gặp nàng cho dù là phong hào đấu la cũng phải cung kính gọi một tiếng thánh nữ hay điện hạ. Nhưng hắn thì khác, từ đầu tới giờ, hắn chưa từng tỏ ra một chút vướng bận. Thoải mái đối xử với nàng như một người bạn. Hay nói đúng hơn là hắn chưa từng xem nàng là thánh nữ cao cao tại thượng, mà chỉ xem nàng là một thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu. Nàng lúc nói chuyện với hắn cũng cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí đôi lúc còn quên mất mình là thánh nữ, quên luôn cả việc giữ hình tượng của bản thân. Tốt, Đông Nhi, nàng mỗi ngày đều chỉ ở bên trong Vũ Hồn Điện tu luyện thôi sao? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ánh mắt có chút buồn. Đúng vậy, ta là thánh nữ, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài. Vậy nàng không buồn chán sao? Không sao, ta sớm đã quen. Những người khác cũng vì e ngại thân phận của ta nên ta không có nhiều bạn ở đây. Nam nhìn nàng có chút thương xót. Đồng thời cũng hiểu vì sao trong nguyên tắc Ngọc Tiểu Cương lại dễ dàng lừa gạt trái tim của nàng như vậy. Vậy Đông Nhi có muốn làm bạn với ta không? Nàng nghe thế mắt sáng lên. Đương nhiên ta muốn. Ngươi thực sự nguyện ý trở thành bạn của ta sao? Hắn chỉ cười, nắm lấy tay nàng. Đi, ta dẫn nàng ra bên ngoài chơi. Cái này. Thấy nàng vẫn còn chần chừ, hắn mỉm cười. Cho dù nàng là thánh nữ đi chăng nữa thì cũng là con người bằng xương bằng thịt, vì sao phải tự tạo cho mình một lớp ngụy trang? Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh, gật đầu kiên định. Được. Vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Ha ha. Tốt. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà, bên ngoài ngươi phải gọi ta là thánh nữ điện hạ, không được gọi Đông Nhi. Ta biết rồi. Vậy là hắn cùng Bỉ Bỉ Đông rời khỏi Vũ Hồn Điện, đi dạo khắp Vũ Hồn Thành. Có không ít kẻ nhận ra nàng. Trời ạ! Đây không phải thánh nữ điện hạ sao? Tại sao nàng lại ở đây? Còn tên kia là ai? Có vẻ như là người hầu của nàng. Hắn dẫn nàng đi khắp Vũ Hồn Thành, chơi các loại trò chơi khác nhau, chơi chán lại kiếm nơi mua đồ ăn vặt. Hình tượng thánh nữ của nàng cũng thay đổi không ít trong mắt người dân. Thì ra thánh nữ lại hòa đồng và thân thiện như vậy. Đến lúc mặt trời sắp lặn xuống. Tiểu Nam, cảm ơn ngươi, hôm nay ta thật sự rất vui. Nàng cũng đã đổi cách xưng hô với hắn. Sau này nếu nàng muốn ra bên ngoài có thể tới tìm ta. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta trở về Vũ Hồn Điện thôi, ta sợ lão sư sẽ lo lắng. Nhưng Nam lại nắm lấy tay nàng. Khoan đã. Nàng theo ta đến đây một chút. Rồi hắn dẫn nàng tới một ngọn đồi, nhìn về phía mặt trời lặn. Đây là việc ngươi nói, ngắm hoàng hôn sao? Đúng vậy, nàng đã bao giờ làm điều này chưa? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu có chút xấu hổ. Ha ha, ta cũng không biết diễn tả nó thế nào. Cái này phụ thuộc vào mỗi người. Có người rất yêu thích nó, mỗi ngày đều ngâm nhìn mặt trời lặn, có người thì chỉ xem nó đúng một lần. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói vậy cũng nghiêm túc nhìn về hướng mặt trời. Một lúc sau, nàng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Tiểu Nam, ta thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nam buồn cười. Ta cũng vậy. Bỉ Bỉ Đông trợn mắt. Vậy ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ha ha. Có những điều nhàm chán nhưng vẫn nên làm ít nhất một lần trong đời, nàng không cảm thấy như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cũng có lý. Tiếp tục nhìn về phía mặt trời. Một lúc sau, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ. Dù sao hôm nay đã chơi rất nhiều. Liền kiếm chuyện hỏi hắn. Tiểu Nam, vì sao ngươi lại có thể hấp thu được vạn năm hồn hoàng? Không phải ngươi mới chỉ là hồn sư thôi sao? Nam quay sang nhìn nàng mỉm cười. Bỉ Bỉ Đông lúc này nhận ra mình có chút đi quá giới hạn. Đây là bí mật của hắn, làm sao có thể hỏi đơn giản như vậy? Xin lỗi, ta chỉ. Nhưng hắn lại cười lớn. Ha ha. Không sao, cái này cũng không tính là bí mật gì, ta có thể cho nàng biết. Nàng nghe hắn nói vậy liền mừng rỡ. Thật sự. Hắn mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi nàng. Ta hỏi nàng, thông thường hồn sư làm sao để tăng niên hạn hồn hoàng có thể hấp thu? Việc này đương nhiên là tập luyện, tăng cường sức chịu đựng của cơ thể rồi. Không sai, niên hạn tối đa của hồn hoàng có thể hấp thu phụ thuộc vào cường độ của cơ thể. Đồng nghĩa với việc chỉ cần tăng cường sức chịu đựng của cơ thể sẽ tăng được niên hạn hồn hoàng tối đa. Bỉ Bỉ Đông gật gù, điều này nàng đương nhiên hiểu. Hắn tiếp tục. Sức chống chịu của cơ thể lại phụ thuộc vào rất nhiều thứ như tuổi, cấp độ hay là việc khổ luyện. Trong đó khổ luyện là yếu tố có thể thay đổi. Bỉ Bỉ Đông như bừng tỉnh. Tức là ngươi chỉ cần chăm chỉ tập luyện cơ thể đến một mức nào đó là có thể hấp thu vạn năm hồn hoàng sao? Hắn lắc đầu cười. Đương nhiên không phải, mặc dù tập luyện có thể tăng cường sức chịu đựng nhưng nó cũng có giới hạn. Bất quá giới hạn này không giống nhau ở mỗi người. Vì vậy sẽ không có một mức hấp thu cố định nào cả. Tức là ta chỉ cần chăm chỉ luyện tập là có thể hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn sao? Hắn gật đầu. Đúng là như vậy. Tuy nhiên việc này lại vô cùng khắc nghiệt và khó khăn, hiệu quả cũng cực kỳ chậm chạp. Ví dụ như một hồn sư đạt đến 10 cấp mà chưa hấp thu hồn hoàng, cho dù hắn kiên trì khổ luyện thêm vài năm cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàng tối đa tới 8-900 năm mà thôi. Thay vào đó hắn ngay lập tức hấp thu hồn hoàng, tiếp tục tu luyện thì có lẽ sau vài năm đã đột phá tới đại hồn sư rồi, việc này có hiệu quả và đơn giản hơn nhiều so với việc khổ luyện kia. Bỉ Bỉ Đông nghe xong dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Tiểu Nam, sao ngươi lại biết nhiều vậy? Ha ha! Cái này đều là những điều rất đơn giản mà thôi, nàng chỉ cần bỏ một chút thời gian tìm hiểu, đồng thời cảm nhận cơ thể bản thân trong quá trình tu luyện là có thể nhận ra. Thì ra là vậy. Hắn dùng tay đỡ lấy đầu ngã lưng xuống. Có rất nhiều điều thú vị, sau này từ từ ta sẽ kể cho nàng. Bỉ Bỉ Đông hưng phấn. Được. Ngươi nhớ phải giữ lời. Còn bây giờ ngươi đứng lên đi, chúng ta phải trở về. Hai. Một chút nữa đi, bây giờ ta có chút mệt. Đáng ghét. Nàng khẽ gắt một câu, rồi cũng ngã lưng xuống bên cạnh hắn. Hai người tiếp tục trò chuyện. Một lát sau, không gian trở nên yên tĩnh, hắn liền ngồi dậy thì thấy nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hồng bồng bềnh của nàng. Thật sự không đề phòng ta chút nào sao? Rồi hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được một viên hồn hoàng hệ thống. Bỉ Bỉ Đông lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt ra thì thấy hắn đang âu yếm nhìn mình. Nàng có chút xấu hổ. Sao, ngươi lại nhìn ta như vậy? Không có gì, chúng ta trở về thôi. Hắn mỉm cười trả lời. Bỉ Bỉ Đông gật đầu đứng dậy. Hắn lại nắm lấy tay nàng. Đông Nhi, mặc dù sinh nhật của nàng là hôm qua nhưng ta vẫn có thứ này muốn tặng nàng. Nghe hắn muốn tặng quà sinh nhật cho mình, nàng đỏ mặt. Không, không cần đâu, nếu ngươi thực sự muốn thì năm sau có thể tặng cho ta. Nàng và hắn mới quen biết chưa lâu, làm sao có thể nhận quà một cách tùy tiện như vậy. Hắn liền lấy ra hồn hoàng hệ thống, đặt vào tay nàng. Nếu nàng thật sự xem ta là bạn thì nhận lấy, ta hứa lần sau sẽ tặng đúng vào sinh nhật của nàng. Thấy vậy nàng cũng không từ chối hắn nữa, nhận lấy viên hồn hoàng, cũng không biết nó là thứ gì. Hứa với ta, không được để cho người khác biết ta tặng nàng thứ này, kể cả lão sư của nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy có chút sợ hãi. Tiểu Nam, thứ này là gì vậy? Cái này là một hồn hoàng đặc biệt, khi nàng hấp thu nó sẽ trở thành hồn hoàng phù hợp nhất cùng với niên hạn đạt tới cực hạn mà nàng có thể chịu được. Bỉ Bỉ Đông chấn kinh. Cái gì? Không được, quá quý giá, ta không thể nhận. Đồ ta đã tặng nàng làm sao có thể lấy lại, nàng nếu không thích thì vứt đi. Ta, được rồi, ta sẽ nhận nó. Nam hài lòng gật đầu. Chúng ta trở về thôi. Đông Nhi, vì sao hôm nay có người nhìn thấy con cùng với tên kia xuất hiện ở bên ngoài? Thiên Tầm Tật ngồi trên cao tức giận chất vấn. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chưa có ý xấu với nàng nhưng thấy nàng thân cận cùng nam tử khác cũng cảm thấy có chút khó chịu. Lão sư, ta. Hay, thôi bỏ đi, con có tìm hiểu được điều gì không? Bỉ Bỉ Đông vui vẻ. Có. Lão sư, hắn cho ta biết làm sao có thể hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn. Thiên Tầm Tật không giữ được bình tĩnh. Cái gì? Mau kể cho ta. Vâng, lão sư. Rồi nàng kể lại những thứ mà Nam đã kể cho nàng. Đương nhiên là trừ chuyện món quà kia ra. Hắn đã tin tưởng nàng như vậy thì đương nhiên nàng cũng không thể khiến hắn thất vọng. Hơn nữa nàng biết nếu tin tức hắn sở hữu thứ khủng bố như vậy truyền ra sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Thiên Tầm Tật nghe xong lại quát lên. Hoang đường. Cho dù đúng là như vậy thì hắn cũng không thể nào hấp thu được vạn năm hồn hoàng. Theo ta thấy hắn là đang lừa gạt con. Sư phụ, ta không nghĩ như vậy. Hừ, Đông Nhi con không nên dễ tin người như thế, con cứ tiếp tục tiếp cận hắn. Tuy nhiên đừng quên mất thân phận thánh nữ của con, không được phép quá mức gần gũi với những kẻ khác. Lão sư, ta biết rồi. Thế là những ngày tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông cùng hắn đều ra ngoài chơi, nàng cũng có chút bỏ bê tu luyện. Thiên Tầm Tật mặc dù tức giận đến nghiến răng nhưng vì sự nghiệp của Vũ Hồn Điện nên vẫn nhẫn nhịn. cho tới một tuần sau, khi hắn và nàng đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Ngọc Tiểu Cương bước đến, chắp tay về phía nàng. Thánh nữ điện hạ, sau khi nghiên cứu những tài liệu bên trong thư viện, ta đã đúc kết được một vài thứ đáng nhắc tới. Hôm nay muốn mời thánh nữ xem qua một chút. Đồng thời hắn cũng liếc về phía nam, trong lòng cực kỳ tức tối khi thấy hai người thân mật như vậy. Bỉ Bỉ Đông cũng có chút hứng thú. Được. Vậy ngươi nói ta nghe thử. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía nam, rồi chắp tay. Ở nơi này không tiện, mời thánh nữ tới thư viện cùng ta. Tài liệu ta cũng để bên trong đấy. Nam khẽ nhếch miệng, trong lòng cười lạnh, thì ra đây chính là cách ngươi lừa gạt Đông Nhi sao? Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Được. Rồi kéo tay Nam cùng đi. Thấy hai người nắm tay, Ngọc Tiểu Cương trong lòng tức điên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thánh nữ điện hạ, hắn. Nàng khoát tay. Không sao. Hắn là bạn của ta, hơn nữa kiến thức của hắn không kém, có thể giúp được ngươi. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Trong lòng dấy lên ý nghĩ ác độc, tên khốn, ngươi không chỉ khiến ta mất mặt mà còn dám xuống tay với nữ nhân ta nhìn trúng, để khi ta đạt được những thành tựu ở Vũ Hồn Điện, để xem ngươi còn có thể đắc ý không. Dù sao ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi nhất hoàng hồn sư mà thôi. Bên trong thư viện, Nam và Bỉ Bỉ Đông đang ngồi cạnh nhau. Còn Ngọc Tiểu Cương thì cầm một quyển sách to tướng, ra vẻ bác học, thể hiện một bộ dáng tự tin. Sau khi tham khảo những tài liệu của Vũ Hồn Điện trong thời gian vừa qua, kết hợp với những suy luận và kinh nghiệm nhiều năm, ta đã hoàn chỉnh được lý luận về hồn hoàng hấp thu cực hạn. Nam cùng Bỉ Bỉ Đông khóe miệng co giật. Cờ mờ nờ. Hắn vẫn tự tin như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhìn vẻ mặt của hai người lại nghĩ rằng bọn hắn đang bị tài trí của mình làm chấn kinh, liền đắc ý, tiếp tục nói. Hồn hoàng đầu tiên cực hạn có thể hấp thu là 423 năm. Hồn hoàng thứ hai là 839 năm. Thứ ba là khoảng 2000 năm. Hắn liên tục đưa ra những con số rất cụ thể. Nam một mặt mộng bức, cơ mờ nờ. Đây thực sự là nghiên cứu của ngươi, không phải là đọc ghi chép rồi thấy kẻ nào hấp thu niên hạn cao nhất liền ghi vào. Phải biết đến hồn hoàng thứ nhất ngươi cũng chưa hấp thu a. Vậy cơ sở nào mà ngươi có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Bỉ Bỉ Đông sau khi ở cùng Nam một thời gian, đương nhiên cũng không tin lời nói ngu ngốc của Ngọc Tiểu Cương. Lúc này nàng bắt đầu cảm thấy tên này ngu ngốc tới mức đáng thương. Ngọc Tiểu Cương nhìn vẻ mặt mộng bức của hai người mà càng thêm đắc ý. Không biết hai vị cảm thấy nghiên cứu này của ta thế nào? Bỉ Bỉ Đông sợ Nam sẽ khiến hắn mất mặt, liền lên tiếng trước. Không tệ, ngươi cứ ở nơi này tiếp tục phát triển lý luận của mình. Đa tạ thánh nữ. Rồi hắn nhìn về phía Nam, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Không biết công tử có gì nhận xét. Nam cũng giả vờ gật đầu. Ngươi làm rất tốt, rất cụ thể, cứ tiếp tục kiên trì khả năng cao sẽ thành công. Ngọc Tiểu Cương trong lòng thầm khinh bỉ. Ha ha! Một tên một vòng hồn sư thấp kém như ngươi đương nhiên không đủ tư cách hiểu được những tinh hoa trong nghiên cứu của ta rồi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục lên tiếng. Tốt! Ngươi tiếp tục nghiên cứu, bây giờ chúng ta có việc cần rời đi. Nói xong, nàng cùng Nam rời khỏi thư viện. Phốc! Vừa bước ra khỏi, hắn không nhịn được bật cười. Bỉ Bỉ Đông liền nhéo hông hắn. Không được cười, ngươi không thấy hắn rất đáng thương sao? Ha ha! Được rồi! Thực ra những điều hắn vừa nói lúc nãy đều là tổng hợp từ những ghi chép, nhưng nó cũng tương đối phù hợp với đa số hồn sư, bất quá vẫn không nên công bố rộng rãi, bởi vì những hồn sư có thể chất yếu kém nếu cố gắng hấp thu tới mức hắn đưa ra rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó nắm lấy cánh tay hắn. Tiểu Nam, hứa với ta đừng vạch trần hắn. Tại sao? Ngươi không thấy hắn rất đáng thương sao? Ta sợ nếu ngươi vạch trần hắn sẽ khiến lão sư tức giận, thậm chí có thể giết chết hắn. Hơn nữa, hắn kiên trì cùng cố gắng như vậy cũng xứng đáng được ghi nhận. Nam cười, nhéo mũi nàng. Nàng đó, quá mức lương thiện, sẽ rất dễ bị kẻ khác lợi dụng. Hắn cũng không có ý định vạch trần, vẫn phải để cốt truyện bắt đầu đúng cách. Bỉ Bỉ Đông nhăn mặt, xoa xoa mũi. Đáng ghét. làm gì có kẻ nào dám lợi dụng ta. Cho dù bọn hắn có ý nghĩ đó cũng không thể tiếp cận được thánh nữ như ta a. Nam hài hước nhìn nàng. Thật sao? Vậy ta thì thế nào? Ta vẫn tiếp cận được nàng đấy thôi. Bỉ Bỉ Đông lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ngươi thì khác, ta tin chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ làm ta buồn. Nam mỉm cười âu yếm, xoa đầu nàng. Đương nhiên rồi. Cô nương ngốc. Bất quá nàng vẫn phải cảnh giác, cho dù là những người thân cận nhất đối với mình. Đáng ghét, ta lớn rồi, không được phép xoa đầu. Còn nữa, ta không có ngốc, ngươi mới ngốc. Ha ha. Hắn cười một tiếng rồi dắt lấy tay nàng. Ngọc Tiểu Cương ở bên trong nhìn thấy cảnh này mà trong lòng rỉ máu. Tiểu Nam, thời gian qua ta có chút bỏ bê tu luyện. Ha ha. Không sao, từ ngày mai trở đi ta sẽ giúp nàng tu luyện, với thiên phú của nàng chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc. Bỉ Bỉ Đông mắt sáng lên, đem theo chờ mong nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn dạy ta tu luyện? Đương nhiên, ngày mai hai chúng ta sẽ tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tu luyện ở nơi đó sao? Được, vậy ta sẽ về xin phép lão sư. Nói xong nàng lập tức rời đi. Nam lắc đầu cười bất đắc dĩ rồi quay về phòng. Bên trong Vũ Hồn Điện. Lão sư, ngày mai ta muốn tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lịch luyện. Thiên Tầm Tật khó hiểu. Tại sao? Tiểu Nam hắn nói muốn dạy ta tu luyện. Thiên Tầm Tật thấy nàng gọi Tiểu Nam thân thiết có chút bực bội, nhưng khi nghe xong lập tức mừng rỡ. Đây không phải là cơ hội tốt để tìm hiểu bí mật của hắn sao? Lập tức đồng ý. Tốt, ta sẽ cho người chuẩn bị. Đừng quên mục đích của chúng ta. Lão sư, ta biết rồi. Thiên Tầm Tật gật đầu, rồi nói thêm một câu, đem theo một chút uy hiếp. Còn nữa, đừng quên thân phận thánh nữ của bản thân. Bỉ Bỉ Đông có chút lo lắng, nhưng cũng gật đầu. Sáng hôm sau, Bỉ Bỉ Đông cùng hắn được chuẩn bị một chiếc xe ngựa, bắt đầu tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nam cảm nhận được có một kẻ đang bám theo, đoán được rằng đây là kẻ được cử đi bảo vệ nàng. Có thể là Cúc Nguyệt Quang hoặc là Quỷ Mị, hắn cũng không vạch trần làm gì. Kẻ này chính là Cúc Nguyệt Quang, sau khi nhận được lệnh từ Thiên Tầm Tật đã lập tức đến tạm biệt, hôn hít các thứ với ông bạn gây Quỷ Mị rồi tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi Nam và Bỉ Bỉ Đông. Trên xe ngựa, Bỉ Bỉ Đông mặc dù sớm đã không để ý tới nhiệm vụ Thiên Tầm Tật giao cho mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi với hắn. Tiểu Nam, xin lỗi ngươi, ta. Nam nhìn ánh mắt né tránh của nàng, hơi buồn cười, nắm lấy tay nàng. Không sao, nàng không có lỗi gì với ta cả, ta đã nói trước đây, những bí mật của ta sớm muộn nàng sẽ được biết toàn bộ. Bỉ Bỉ Đông trái tim rung lên, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Thì ra hắn đã sớm biết. Vậy mà hắn lại không ghét bỏ nàng chút nào, thậm chí còn càng thêm chiều chuộng. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười hạnh phúc. Ừm. Hắn đưa tay lau nhẹ hai khóe mắt xinh đẹp, mở miệng trêu chọc. Trông có khác gì con mèo hay mít ướt đâu. Đáng ghét. Đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Nam cùng Bỉ Bỉ Đông bước xuống hít sâu một hơi. Không khí ở đây thật trong lành. Đông Nhi, bây giờ ta và nàng thử tìm xem có nơi nào thích hợp để trú ngụ. Được. Vậy ta sẽ tìm sang bên này tìm thử. Đợi đến khi không còn thấy được Bỉ Bỉ Đông, hắn nhếch miệng cười. Võ hồn phụ thể. Hư ảnh của bản thân hắn hiện lên phía sau lưng. Đồng thời từ trên không trung, Cúc Nguyệt Quang rơi xuống cái rầm, nằm bẹp dí trên đất. Cúc Nguyệt Quang lúc này kinh hãi tới tột độ, một cổ khí thế khủng bố đang đè ép lên toàn bộ cơ thể hắn, khiến cho ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn đối phương cũng không dám, chỉ có thể cố gắng nặng ra từng chữ. Đại nhân. Theo dõi chúng ta có vui không? Tiểu, nhân, không, dám. Hắn run rẩy tới ngắt quãng. Ta biết ngươi chỉ làm theo mệnh lệnh, tuy nhiên ta rất ghét có kẻ bám theo mình. Đứng lên đi. Nam cũng thu hồi khí thế. Cúc Nguyệt Quang thấy cảm giác áp bách đã biến mất, nhưng vẫn không dám đứng lên, chỉ quỳ trước mặt Nam. Tiểu nhân biết tội, bây giờ sẽ lập tức rời đi. Vừa rồi là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời hắn. Hắn cảm giác được chỉ cần đối phương dùng thêm một chút sức lực sẽ khiến mình lập tức tan thành mây khói. Cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng này. Khoan đã. Đại nhân có gì chỉ bảo. Những chuyện vừa rồi ngươi cũng quên đi, nếu để cho kẻ thứ hai biết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cúc Nguyệt Quang lạnh cả sống lưng. Tiểu nhân hiểu. Tốt. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý với Vũ Hồn Điện, thậm chí ta còn sẽ giúp nó phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Cúc Nguyệt Quang cũng thở vào một hơi. Nếu kẻ này thực sự muốn thì cho dù là 10 cái Vũ Hồn Điện cũng không đủ cho hắn diệt a. Được rồi. Ngươi đi đi, đợi khi Đông Nhi đạt phá cấp 60 ta sẽ cùng nàng trở về. Còn ngươi cứ làm tốt việc của mình, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt. Đa tạ đại nhân. Cúc Nguyệt Quang nói một câu rồi lập tức rời đi, trong lòng thở dài, hay, không biết Vũ Hồn Điện chúng ta gặp được hắn là phúc hay họa. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Đúng lúc này, chợt ở bên trong, có tiếng hét. A. À.